Thần Cố, chương 42, chỉ là Ninh Nghia. 2. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nguyệt Bạch, không nghĩ một chút gì quá khứ. Harvey quái khoang quái điều lặp lại. Tay xoa cằm dùng thêm sức. Nhìn đôi môi Ninh Nghia càng ngày càng trắng. Nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Không nghĩ đến chút gì quá khứ. Lại sử dụng quang minh thần lực. Suy tính đến tương lai. Lại phá hủy kế hoạch của ta. Cho nên, em không nghĩ tới cùng cân nhắc tương lai. Chính là sử dụng quang minh thần lực đối nghịch với ta à, lại trải qua đau đớn. Thời điểm thần giết chóc hành hạ cậu. Thời điểm chú văn như ngọn lửa thiêu đốt da thịt của cậu. Nhưng mà, cũng không giống như bây giờ. Nắm chính là cằm, nhưng ngay cả trái tim cũng cùng bắt đầu thấy đau. Tầm mắt chua xót mơ hồ. Lệ khí trên gương mặt anh Tuấn cũng mơ hồ, dường như chớp mắt một cái, đối phương sẽ đến như trong giấc mộng hôn xuống. Tại sao không nói lời nào? Còn đang ấp ủ làm sao phản bội ta sao? Một cái tay khác của Harvey đột nhiên ôm lấy eo cậu. Cánh tay siết lại, đem cậu hoàn toàn vây trong ngực của mình. Ninh Nghia cơ hồ không kịp thở. Đã đến nước này, còn muốn Virina khúc cung tận tụy sao? Harvey thanh âm êm dịu, nhưng từng chữ đều như dao con đâm xuống. Không phải, căn bản không có nhớ tới Rina. Tôi chỉ là, đối với giấc mộng có một chút xíu say mê, mới có thể khó tiếp nhận hiện thực. Ninh Nghia nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Harvey sững sờ, tay đột nhiên buông cằm của cậu ra. Tim loạn nhịp nhìn cậu một lúc, nhấc ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu. Cười nhạo nói. Ta còn không khóc, em lại khóc cái gì? Ninh Nghia rũ mắt, Harvey dùng ngón tay trỏ nâng cằm cậu lên. Nói, em khóc cái gì? Đôi môi Ninh Nghia run lên. Rất nhanh tỉnh táo lại. Nói, tôi không phải muốn cùng anh đối nghịch. Harvey nhíu mày, Ninh Nghia nói, tôi cũng không biết tại sao giáo hoàng lại tỉnh lại. Harvey nói, nhớ ra em là ai chưa? Ninh Nghia con người lấp lóe. Vẫn thành thực đáp lại, là Quang Chi Tử sao? Harvey nói, em biết tên gọi của Quang Chi Tử là gì không? Ninh Nghia lắc đầu, thấy Harvey trừng mắt nhìn mình, trong đầu linh quang chợt lóe, cũng gọi là Ninh Nghia, nghĩ hay lắm. Harvey không chút lưu tình cười nhạo, gọi ngu ngốc, Ninh Nghia, Harvey nói, không thích sao? Ninh Nghia hiển nhiên cho rằng hắn đang nói đùa, thật sự gọi là ngu ngốc, hay là ta lấy nó nhỉ? Harvey sờ sờ đầu cậu. Ninh Nghia, như vậy mới có chút độ tin cậy. Harvey nói, em không thích cái tên này sao? Ninh Nghia nói, không thích. Harvey cười cười nói, vậy không làm Quang Chi Tử nữa. Có được không? Ninh Nghia hơi ngạc nhiên, nếu không muốn quá khứ, thì hoàn toàn quên hết nó đi. Harvey nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn Ninh Nghia. Coi như là Ninh Nghia, Ninh Nghia nhìn lại hắn, không khí bốn bề xung quanh lấy bọn họ làm trung tâm từng chút một đọng lại. Đóng băng không gian, cũng đóng băng thời gian, ánh mắt Harvey tại lúc Ninh Nghia trầm mặc càng ngày càng băng lãnh. Càng ngày càng mờ đi, khóe miệng Ninh Nghia giật giật, chậm rãi mở miệng nói. Sẽ bảo vệ mộng đại lục sao? Harvey ánh mắt giật giật, mỉm cười. Không thể so với hiện tại bết bát hơn. Ninh Nghia nói, anh bảo đảm. Harvey nói, em có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là không tin tưởng. Ninh Nghia không chút do dự trả lời. Tôi tin tưởng anh, Harvey biểu lộ đã rõ. Ninh Nghia nói, từ nay về sau, tôi chính là Ninh Nghia, chỉ là Ninh Nghia, bất kể mơ thấy cái gì, nhớ ra cái gì, hay gặp phải cái gì. Đều là Ninh Nghia, đôi mắt Harvey đen bóng. Theo dõi cậu, giây lát, từ từ cúi người, Ninh Nghia rất gấp gáp, đôi mắt theo bản năng đóng lại. Tim đập nhanh hơn, sau đó nghe thấy phía sau phát ra tràng vỗ tay thanh thúy. Đúng lúc quay đầu nhìn thấy hai bên trái phải mặt giáo hoàng in hai cái hồng ấn đối xứng. Ninh Nghia, Harvey nói, chỉ là làm cho hắn ngủ được an ổn hơn. Bởi vì chùm sáng vô cơ cứu giáo hoàng, thời điểm Ninh Nghia đụng tới vấn đề giáo hoàng, tình cảnh có chút lúng túng, cậu đối với giáo hoàng thực sự không có cảm tình gì. Cũng không định cầu xin, vì vậy cười khan, Havi nói, hiện tại đến lượt em. Ninh Nghia nói, nhất định muốn như vậy mới được sao? Havi cười nói, ừm, nhất định muốn. Ninh Nghia thuận theo nhắm mắt lại. Ngón tay Havi ở trên trán của cậu nhẹ nhàng chọc xuống. Sợ sao? Ninh Nghia nói, đau như thế nào cũng đều thử qua. Vậy sao phải nhắm mắt lại? Bởi vì không muốn nhìn thấy bộ dáng lãnh khốc của anh đối với tôi. Ninh Nghia mím mím môi, không lên tiếng. Havi một tay ôm lấy cậu, hôn xuống trán cậu, một tay cầm lấy tay cậu. Sau một lát, chùm sáng run rẩy từ bên trong vai Ninh Nghia chui ra, như tia chớp chạy ra bên ngoài. Bất quá hắc khí so với nó càng nhanh hơn. Chùm sáng vừa tới cạnh cửa đã bị hắc khí đuổi kịp. Nuốt xuống một cái, Sophilo cùng Fetter từng người đều bố trí tốt kế hoạch tranh đoạt vị trí giáo hoàng. Quay đầu lại đến gian phòng giáo hoàng, lại phát hiện lão đã ngồi dậy, chỉ là mặt sưng phù đến có chút lộ liễu. À, các người đã tới. Lão không dám khẽ động hai má, tiếng nói rất mơ hồ. Sophilo cố nén nội tâm mất mát, trưng ra nụ cười. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi, giáo hoàng nói, ngươi thoạt nhìn không thật cao hứng. Sophilo rất nhanh điều chỉnh tâm tình, kích động đi tới, nắm chặt hai tay của lão, thành kính hôn lên. Tôi chỉ là quá kích động, quá vui mừng, cùng đế quốc Canding chiến sự thất bại. Chúng tôi không có cách nào chịu đựng thêm đả kích mất đi ngài nữa. Giáo hoàng trầm mặc một chút, đột nhiên sờ sờ mặt, ta cảm thấy chỗ này rất đau. Fetter, Sophilo, chúng ta nhìn cũng cảm thấy đau. Giáo hoàng âm trầm nói rằng, trong lúc ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao? Sophilo cùng Fetter hai mặt nhìn nhau. Lần trước bọn họ nhìn thấy giáo hoàng, hắn suy yếu như một bộ thi thể, nơi nào có sắc mặt tốt như vậy. Thế nhưng giáo hoàng nhìn gần làm cho bọn họ không thể không nghĩ cớ. Cuối cùng vẫn là Fetter tiến lên một bước. Chúng tôi sử dụng các loại phương pháp đều không thể khiến ngài tỉnh lại. Kỳ thực chính là để cho hắn nằm trên giường tự sinh tự diệt. Thế nhưng ngài đã tỉnh lại. Đây nhất định là thần tích của nữ thần. Mặt của ngài chính là chứng minh tốt nhất. Giáo hoàng, đây là đã bị đánh còn không cho hắn truy cứu sao? Sophilo phụ họa nói, nữ thần cũng cho rằng ngài đối với chúng tôi cực kỳ quan trọng. Giáo hoàng, nhất thời không có cách nào phản bác. Giáo hoàng nói một chút trong lúc ta hôn mê xảy ra chuyện gì đi. Ninh Nghia từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi lâu, mới nhớ ra tại sao mình lại ở chỗ này. Nơi này là tổng bộ của Quang Minh Thần Hội, tại thành New Sangtu, còn mình là tiểu vương tử của nước Lang Gian, đã từng bị thần giết chóc bắt làm tù binh mang đến Đông Côi Mạc. Được thần hắc ám Havi cứu ra, sau đó, vì phòng ngừa thần ở Đông Côi Mạc chạy đến làm loạn. Cậu quyết định theo Havi đến Quang Minh Thần Hội để tìm biện pháp giải quyết. Cậu ôm chăn ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn tay của mình. Trong lòng trống rỗng, không khỏi mờ mịt, tỉnh rồi à, Havi bưng điểm tâm lại đây. Ninh Nghia kinh ngạc nhìn hắn. Havi đặt mâm thức ăn trên tủ đầu giường, cúi đầu hôn sống mũi Ninh Nghia. Đang nghĩ gì vậy? Ninh Nghia cứng đờ, xoa xoa mũi của mình. Anh, là Havi, còn em là Ninh Nghia. Havi đưa bánh mì cho cậu, lại đưa một bát cháo. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ lên đường. Đi đâu? Đảo Bơ, dừng một chút, Havi nói, há, bây giờ phải gọi là quần đảo Bơ. Ninh Nghia nói, tại sao muốn đến đó? Havi múc một muỗng cháo phiến mạch, đưa tới miệng cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn xong mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hưởng tuần trăng mật a, phụt, khụ khụ khụ khục. Ninh Nghia khụ đến đỏ cả mặt, Havi vui khôn tả. Ninh Nghia lau miệng, xin đừng nên đùa giỡn. Havi nói, nếu như hưởng tuần trăng mật em muốn đi nơi nào? Ninh Nghia nói, tôi chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy. Hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ. Havi nói, rất nhanh sẽ dùng đến. Ninh Nghia cúi đầu ăn bánh mì. Havi ngồi ở bên giường, trước sau dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Bữa điểm tâm này Ninh Nghia ăn đến đứng ngồi không yên, như ngồi trên đống lửa. vội vã ăn xong, đã muốn đứng lên, đi đâu, Harvey hỏi, đánh răng, Ninh Nghĩa ảo não phát hiện, cậu cư nhiên ở tình huống chưa đánh răng rửa mặt đã ăn điểm tâm. Hơn nữa còn là ở trên giường, nếu như lão sư lễ nghi của cậu biết, nhất định sẽ tự nhận lỗi từ trước. Harvey khẽ cười một tiếng, không vạch trần cậu, Ninh Nghĩa đi mấy bước, cảm thấy trên người lành lạnh. Cúi đầu mới phát hiện mình vậy mà lại ở chân. Sau lưng Harvey dù bận vẫn ung dung ngồi xuống. Một mặt tán thưởng mà đánh giá vóc người cậu. Nếu như bát chảo yến mạch không quá lớn. Cậu thật muốn đem mình nấp ở bên trong. Buổi sáng tâm hoảng ý loạn qua đi. Ninh Nghĩa cuối cùng cũng coi như chấn định lại. Chân cậu bước lên cầu thang. Thời điểm đang muốn từ tầng gác xuống dưới thư viện. Đột nhiên quay đầu lại nhìn cái giường kia một chút. Tầng gác trước đây có cái giường này sao? Ninh Nghĩa gõ gõ đầu, có chút không dám xác định. Không biết tại sao, mỗi khi cậu muốn nhớ lại một ít chuyện, hình ảnh trong đầu sẽ rung chuyển bất an. Không phải không nhớ ra được, mà là một trận hộ mơ mơ hồ hồ. Sau đó nhảy ra mấy cái hình ảnh rõ ràng. Thế nhưng cậu luôn cảm thấy có vài thứ tựa như mơ mơ hồ hồ thời điểm mơ hồ trôi qua. Cậu đi theo cầu thang xuống dưới. Vừa bước xuống đất đã thấy Harvey ôm ngực đứng ở bên cạnh cầu thang cười tủm tỉm nhìn mình. Ninh Nghĩa cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn. Đại nhân, Harvey nhíu mày, em gọi ta là gì? Đại nhân, Ninh Nghĩa có chút không xác định. Trong trí nhớ của cậu, tựa hồ cũng không rất rõ ràng phương thức xưng hô với Harvey. Harvey nói, em ngày hôm qua còn gọi ta là thân ái. Hôm nay đã lại gọi ta đại nhân. Bảo bối, đây là trò chơi mới của em sao? Ninh Nghĩa trên mặt như lửa đốt. Thân ái, ngoan, Harvey vô cùng tự nhiên đến gần hôn trán cậu một cái. Ninh Nghĩa ngây người, Harvey nói, đi thôi, thời điểm muốn nắm lấy Ninh Nghĩa, lại bị tránh thoát khỏi. Ninh Nghĩa nói, ngài tại sao, đối với tôi như vậy? Harvey kỳ quái nhìn cậu. Chúng ta là người yêu à, như vậy không phải rất bình thường sao? Người yêu, Ninh Nghĩa cảm thấy từ trái tim của mình như từ lòng bàn chân bắn lên trên trán. Rồi lại trở xuống lòng bàn chân, lại nhảy đến trán, làm cho cả người muốn ngất xỉu. Cách chương.